Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 102, tỉnh lại. Tê Yeon, ngươi có khỏe không? Nhìn lấy Kim Tê Yeon tựa ở chỗ ngồi kế tài xế lên. Không nói một lời phiền muộn bộ dáng, Lâm Tàng Phong lại một lần mở miệng hỏi thăm về đến. Kim Tê Yeon tiểu bạch nhãn chừng hắn thoáng cái. Ta không tốt. Lâm Tàng Phong khẽ cười một tiếng. Vậy ta nên làm như thế nào? Chúng ta mềm mại nữ thần mới có thể tốt một chút chút đấy. Kim Tê Yeon nhíu mày nhìn hắn. Làm cái gì để cho ta tốt một chút nhi? Vậy ta nói cái gì ngươi cũng sẽ làm. Đúng không? Lâm Tàng Phong do dự gật đầu. Cái kia, trên lý luận là như thế này. Kim Tê Yeon nhẹ nhàng, a, một tiếng. Trên lý luận, ta mặc kệ, hiện tại chỉ có ngươi cõng ta đi lên. Có lẽ ta mới tốt một chút nhi. Lâm Tàng Phong trừng to mắt nhìn nàng. Cõng ngươi đi lên. Hoa, wow, Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi là thật không sợ những cái kia ngu nhạc ký giả a? Ngươi liền không sợ ngày mai lên đầu đề a? Kim Tê Yeon nghiêng đầu ngạo kiều nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lên thì lên, ta mới không sợ. Nhanh, cõng ta trở về. Ai bảo ngươi vừa rồi chọc ta không vui? Thiết, rõ ràng chính mình có rời giường khí. Trách ta đi. Lâm Tàng Phong lặng lẽ lầm bầm đứng lên. Ngươi âm thanh ép thấp như vậy. Nói cái gì đó? Nhanh cõng ta đi lên. Kim Tê Yeon nhíu mày thúc giục. Lâm Tàng Phong vô lực thở dài một tiếng, rốt cục vẫn là xuống xe, mà Kim Tê Yeon cũng từ một bên khác xuống xe, ở một bên chờ lấy, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong xuống tới đi đến trước mặt nàng. Sau đó lại xoay qua chỗ khác cong xuống eo, nàng trong nháy mắt liền mặt mày mang cười nhảy cộp đứng lên, lập tức liền bò lên trên hắn kiên cố rộng lớn phía sau lưng. Một đôi tay nhỏ cánh tay cũng nhẹ nhàng vòng lấy cổ của hắn. Sau một khắc, Kim Tê Yeon âm thanh tại Lâm Tàng Phong vang lên bên tai. Mang theo thổ khí như lan hương thơm, mang theo cảm giác ấm áp. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lỗ tai có chút ngứa một chút. Toàn thân tựa hồ cũng có chút cứng ngắc. Hơn nữa không giống với vừa rồi trong lời nói. Nàng hoặc sinh khí, hoặc bất lực. Hoặc phiền muộn, hoặc bốc đồng ngữ khí. Lần này, lời của nàng rất ôn nhu như là mù mịt tế vũ. Tiễn ta về nhà đi. Tàng Phong, nghe được chuông cửa vang động. Sunny nhíu mày, là Tê Yeon nhà đầu kia trở về. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là trở lại phòng ngủ vội vàng mặc y phục mới đi mở cửa. Chỉ là cửa vừa mở ra. Một màn trước mắt thật để cho người ta có chút chấn kinh. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái kia trắng đêm chưa về Kim Tê Yeon, hiện tại đang bị One Man cõng. Mà nam nhân này, nàng cũng nhận biết, chính là người ấy còn vì cảm giác thán Lâm Tàng Phong. Hoa, wow, Kim Tê Yeon, Lâm Tàng Phong, người nhóm thật sự chính là cái gì đều không để ý à? Một đêm không trở lại liền tính. Hiện tại còn như thế quang minh chính đại một người cõng một người lên. Là thật không sợ bên ngoài cửa những ký giả kia. Vẫn là nói thật chứ xem nhẹ ta à. Rốt cục, Sunny nhìn lấy hai người. Nhịn không được phàn nàn đứng lên. Bị chửi bậy hai người thần sắc khác nhau. Kim Tê Yeon vẫn không có suy nghĩ xuống ý tứ. Còn hướng Sunny thè lưỡi. Nhưng Lâm Tàng Phong thì có chút bận tâm. Bởi vì Sunny nói không sai, nhưng Kim Tê Yeon một mực ghé vào trên lưng của hắn. Một đôi tay đem hắn vòng thật chặt, hắn cũng không có cách nào để người ta quẳng xuống đến. Cho nên, cõng người vẫn như cũ còn đeo, đứng chửi bậy người, càng phát ra có chút buồn bực đứng lên. Trước tiến đến đi, Sunny không nói gì thở dài thoáng cái, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cõng một mặt bình tĩnh Kim Tê Yeon đi vào SNSD nhà trọ. Sau đó đi đến ghế sofa chỗ. Ý chào một cái Kim Tê Yeon. Kim Tae-yeon lúc này mới có chút bất đắc dĩ xuống tới. Mà một màn này, Sunny nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong nhìn một chút SNSD nhà trọ phòng khách đồng hồ treo tường. 6:42, nhanh 7 giờ, Su Dung nhà đầu kia 8 giờ bắt đầu công tác. Đáp ứng nàng muốn cho nàng mang bữa sáng. Vậy mình chỉ có không đến thời gian một tiếng. Nhìn tới nên đi, cho nên, thật có lỗi nhìn một chút Kim Tae-yeon, lại nhìn một chút Sunny. Hắn mở miệng, nữ sinh các ngươi nhà trọ, ta one man đi tới cuối cùng không thích hợp, cho nên ta nên đi. Cái kia, Tae-yeon, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Sunny SC, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi, lần sau bồi tội. Như vậy, ta cáo từ, nói, hướng hai người gật gật đầu, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía Kim Tae-yeon, đợi nàng nói một câu gặp lại loại hình đường đừng. Có thể Kim Tae-yeon trong nháy mắt trầm mặc, liền đáp lại đều không có cho Lâm Tàng Phong. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút xấu hổ. Nha đầu này, tại sao lại không thích hợp? Một màn này nhượng Sunny tựa hồ lại nhìn ra một chút đồ vật. Nàng thâm ý sâu sắc cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Tàng Phong, đem không khí ngột ngạt xua tan lên. Ta nói Lâm Tàng Phong, ngươi thật không biết ta. Còn Sunny SC mang kính ngữ gọi ta. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên nha đầu này để cho nàng có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn hẳn là hoàn toàn chính xác chưa từng thấy cái này so girl generation còn út còn manh nữ hài. Cho nên, hắn do dự mở miệng, ta sẽ không có gặp qua Sunny SCD. Sunny sững sờ, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Tàng Phong đánh qua. Điện thoại di động kêu đứng lên, Lâm Tàng Phong nghi ngờ nhìn một chút Sunny, lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động ghi chú, Sunny, là ngươi, Sunny, Lâm Tàng Phong giờ khắc này rốt cục giật mình, check không được, ta rốt cục hiểu, Sunny, Sunny, nguyên lai là dạng này, thực sự là không nghĩ tới Sunny ngươi sẽ còn đi internet coffee đánh trò chơi. Lâm Tàng Phong ngữ, khí rốt cục không còn như vậy lễ phép mà lại xa lạ, ngược lại có chút nhỏ kích động. Sunny cười xem Lâm Tàng Phong, nhớ tới, ta thật đeo phục ngươi, vậy mà tại internet coffee không nhận ra ta, ta nhận ra góc độ có thấp như vậy sao? Thiệt thòi ta còn chơi với ngươi một buổi tối. Nói đến một cái lúc buổi tối, Sunny nhấn mạnh, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Kim Tae-yeon, xem hết cái nhìn này. Nàng và Lâm Tàng Phong càng quen thuộc hơn trò chuyện giết thì giờ. Mà Kim Tae-yeon tự nhiên cũng là ở đây một ánh mắt bên trong kịp phản ứng. Khó chịu nhìn lấy hai người ở đó càng trò chuyện càng khởi kinh. Nàng càng phiền muộn, còn chơi một buổi tối. Lâm Tàng Phong, người thật vô cùng được. Kỳ thực, Kim Tae-yeon sẽ để cho Lâm Tàng Phong cõng nàng lên. Cũng không phải bởi vì Lâm Tàng Phong tại một ít phương diện mộc đầu tính cách khi đến nàng. Nàng suy nghĩ trừng phạt thoáng cái Lâm Tàng Phong. Mà là, nàng thật rất muốn lưu thêm một hồi Lâm Tàng Phong. Cũng thuận tiện cho Sunny cái nha đầu này nhìn xem. Để cho nàng bỏ đi nàng trước đó cái kia muốn tìm Lâm Tàng Phong để ý tới lấy ý nghĩ của nàng. Cứ việc là trò đùa nói. Có thể Kim Tae-yeon vẫn như cũ có chút không yên lòng. Dù sao, một cái crystal đã đủ để cho nàng im lặng, lại thêm một cái Sunny, hậu quả kia. Cho nên, vì để tránh cho hậu quả như vậy, Kim Tae-yeon dũng cảm làm như vậy, quản chi làm như vậy vi phạm nàng buồn buồn tính cách. Hoặc là cũng có thể dùng nói như vậy, gặp được Lâm Tàng Phong. Tựa hồ mới tỉnh lại nàng giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất chân chính tính cách. Chỉ là dứt bỏ những thứ này, nàng thật không nghĩ tới. Lâm Tàng Phong cùng Sunny vậy mà thật sớm liền nhận biết. Vậy cái này từ nha đầu ngày ấy còn cố ý đến hỏi. còn cố ý muốn Lâm Tàng Phong số điện thoại di động. Quả nhiên, là vì bộ nàng. À, thật là phiền. Lúc đầu Lâm Tàng Phong xem đồng hồ sốt ruột cáo từ muốn đi thấy Crystal, liền đã để cho nàng rất im lặng. Lại thêm Sunny cái nhà đầu này còn các loại không rõ nguyên nhân khiêu khích nàng. À, còn có thể hay không để cho ta hảo hảo đàm cái yêu đương. Kim Tae Yeon nghĩ như vậy, vô lực nhắm mắt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.